Đỉnh luyện thần ma, chương 1780, phu thê thành thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1780. Hắn không hiểu Tuế Nguyệt thần sứ chấp trưởng giả xuất hiện tại nơi này là có cái gì mục đích. Nhưng mà hắn hiểu, loại chuyện liên quan đến các đại thần quốc trên kia tranh đấu. Không phải là một cái chân thần sơ kỳ nho nhỏ như hắn có thể đi tìm hiểu được. Lần này có thể lượm về được một cái mạng, xem như là tổ tiên kiếp trước của hắn đã tích phúc. Còn mục đích hắn đến nơi này là quy tắc thần thạch. Cái này cũng là không cần thiết nghĩ đến nữa. Nó đã rơi xuống trong tay của tôn này Tuế Nguyệt thần sứ chấp trưởng giả. Hắn có bản lĩnh thông thiên, cũng là không dám lên tiếng đoạt lại. Nghĩ thông suốt như thế, Minh Nhan thần không còn dám tại đây nghiên cứu thêm một giây. Liền ngay lập tức rời đi thẳng. Hắn là hướng thông thần hà chỗ sâu chạy trốn. Cũng không có cái ý nghĩ chạy về tiểu côn bằng tông báo cáo tình tiết sự việc. An Nam, nàng ta như thế nào? Diệp Tử Phàm nhìn đến sự việc xảy ra ngoài sự hiểu biết của mình. Vẫn chưa thể tiếp thu sự thật người vừa ra tay là Lâm An Nam. Ngẩn ngơ lên tiếng hỏi một tiếng. Có thể là hắn đang hỏi Đại Hắc. Cũng có thể là hỏi tại chính mình. Nhìn chung hiện tại thần sắc của hắn cực độ là phức tạp. Ầm ầm, mọi chuyện cũng là nên có một cái chấm dứt. Đuổi đi Minh Nhan thần sau. Lâm An Nam nhìn đến bên kia thiên táng thế giới. Đặc biệt tỏa định vị trí của Diệp Tử Phàm. Đưa cánh tay trái lên. Thần sắc vô cùng phức tạp. Ánh mắt còn là chứa đầy sát ý. Không ai hiểu hiện tại trong lòng của Lâm An Nam là đang suy nghĩ đến cái gì. Ầm ầm, ầm ầm. Trung Thánh Vực, An Nam Đại Vực, chuyện gì, cái kia cánh cửa là không gian chi môn hay là sao? Ta cũng là không hiểu, không gian chi môn sẽ là không có lớn đến như thế này. Cái này là do người nào làm ra? Mục đích là cái gì? Thánh Vực hiện tại đại đa số người đều sợ Sở Thiên Vũ cùng quân đoàn của hắn truy sát. Liền tất cả đều chạy xuống bên dưới cái này Trung Thánh Vực An Nam Thánh Cung để nương nhờ vào An Nam Thánh Cung bảo hộ. Đồng thời mọi người cũng là đang nín thở chờ xem đại chiến giữa Sở Thiên Vũ cùng Diệp Tử Phàm tại Thượng Thánh Vực trên kia. Người nào liền sẽ giành chiến thắng. Kia trận đại chiến chính là quyết định đến sinh tử của tất cả mọi người nơi này Thánh Vực. Như Diệp Tử Phàm giành chiến thắng thì không có sao. Nhưng một khi Diệp Tử Phàm thất bại. Điều đó có nghĩa là tất cả mọi người đều sẽ phải chôn cùng Diệp Tử Phàm Phàm. Tin tức về trận kia đại chiến bọn họ cách Thượng Thánh Vực quá xa xôi. Nên là không thể nào nhận được. Nhưng là hôm nay trên bầu trời Trung Thánh Vực này xảy ra dị tượng. Bọn họ tất cả mọi người đều là nhìn được đến. Một cái cánh cửa hình tròn vô cùng khổng lồ xuất hiện. Không có ai biết nó từ đâu xuất hiện. Cũng là không có người nào biết được. Tạo ra nó là người nào? Cái này là chân chính thế giới chi môn của chân thần cường giả trong truyền thuyết. Có một cái thánh đế chí cường giả kiến thức uyên thâm. Nhớ lại những gì mà mình đã đọc được trên cổ thư. Liền là kinh dị lên tiếng nói. Cái này là chân chính thế giới chi môn. Không phải là hàng thấp kém mà Sở Thiên Vũ hay Diệp Tử Phàm đã làm ra trước đây. Nó là có thể đưa người từ tiểu thiên thế giới đi đến thần giới một cách nhẹ nhàng. Đi lên thần giới, nghĩ đến chuyện này, trong lòng của tất cả mọi tu luyện giả nơi này đều là run lên nhẹ nhẹ. Lên thần giới, đây không phải là ước mơ tối thượng của biết bao tu luyện giả tại tiểu thiên thế giới hay là sao? Nơi đó có quy tắc đầy đủ, tài nguyên vô số kể, là thiên đường của mọi cái tu luyện giả hướng đến. Như có cơ hội mà nói, không có người nào tại cái này tiểu thiên thế giới từ bỏ cơ hội đi lên thần giới cả. Ầm ầm, vút, xẹt, xẹt, theo sau, không có ai bảo ai, liền là lấy nhanh nhất tốc độ, bay vào cái kia thế giới chi môn, biến mấy khỏi nơi này thánh vực, cơ hội cả đời mới có lấy một lần, như lần này còn không biết tận dụng nữa. Suốt đời suốt kiếp của bọn họ cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể tiến nhập thần giới thêm một lần nữa. Xẹt, xẹt, xẹt, thế giới chi môn xuất hiện. Không chỉ là tại nơi này Trung Thánh Vực, mà còn là toàn bộ thánh nhân giới thánh vực. Cũng không ít người nhận ra đây là con đường duy nhất phi thăng thần giới. một truyền 10, 10 truyền 100, chỉ trong chốc lát, nơi này thiên táng thánh vực. Không có một ai mà không biết cái này thế giới chi môn lai lịch cùng công dụng. Mọi người đều có một cái quyết định, bằng mọi giá phải đi vào cái kia thế giới chi môn. Rời khỏi nơi này, thiên táng thế giới nơi đây quá mức là nguy hiểm. Không chỉ có Diệp Tử Phàm một cái tôn thần cảnh cường giả ngày đêm uy hiếp. Còn có Sở Thiên Vũ sát nhân cuồng ma cùng hắn quân đoàn lúc nào cũng có thể đem bọn họ diệt đi sạch sẽ. Trong cái này hoàn cảnh, chỉ có những người tâm thần mới ở lại nơi đây chịu chết. An Nam Thánh Cung, tốt quá rồi, phụ thân đã đột phá chân thần, muốn tiếp dẫn chúng ta đi lên thần giới. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi nhảy nhót vui sướng lên tiếng nói. Thế giới chi môn một khi xuất hiện, chắc chắn là sẽ bị thiên đạo nơi đây diệt sát. Nhưng mà cũng là có một cái ngoại lệ đến. Kia là một khi có người thành công đột phá chân thần chi cảnh. Trong một cái thời gian ngắn ngủi một khắc thời gian, tôn kia chân thần cường giả liền có thể khai mở ra thế giới chi môn của mình. Tiếp dẫn bất kỳ một người nào mà mình muốn rời đi tiểu thiên thế giới. Trong cái này trường hợp, hai mệt hai nàng nghĩ ngoài tôn kia phụ thân của mình đột phá chân thần chi cảnh khai mở thế giới chi môn tiếp dẫn mình lên thần giới ra. Là sẽ không còn một cái khả năng nào khác nữa. Xem ra tôn kia phụ thân là đã đem Sở Thiên Vũ diệt sát được rồi. Lôi Thanh, người cảm thấy chuyện này thế nào, không có lạc quan như Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người. Tiết A là một bộ ngưng trọng thần sắc, lên tiếng đối với lại cái này Lôi Thanh hỏi. Vì sao nàng hỏi Lôi Thanh? Đơn giản trước khi rời đi, Diệp Tử Phàm tên khốn kiếp kia liền là có dùng thần niệm truyền âm nói cho nàng biết. Như có biến cố gì lớn, mọi chuyện liền là nghe lời của cái này Lôi Thanh. Tuy không hiểu Diệp Tử Phàm lời nói kia có ý nghĩa như thế nào, nhưng nể mặt tên kia trước khi đi cùng nàng nói một câu, nàng liền là tạm thời nghe theo lời của hắn một lần vậy. Nhị chủ mẫu, chuyện này rất không đơn giản, Lôi Thanh ôm Diệp Thiên Bảo trong lòng. Thần sắc cũng là vô cùng nghiêm túc, cung kính lên tiếng hồi đáp Tiết A. Hắn là đã nhận được lôi đạo chi tâm từ trong tay của Diệp Tử Phàm. Mọi truyền thừa của Thanh Lôi Thần Tôn, hắn liền gần như là nắm hết. Hắn là hiểu rất rõ ràng. Cái này thế giới chi môn là hoàn toàn thật. Có thể đưa người đi đến thần giới cũng là không có sai. Nhưng là để nói cái này thế giới chi môn là do Diệp Tử Phàm làm ra. Như vậy Lôi Thanh hắn đây là người đầu tiên không tin tưởng. Chân thần chi cảnh muốn đột phá, cũng là không có dễ dàng như thế. Chỉ ít thời gian cũng là phải mất đến 9 năm tẩy luyện trong thần kiếp mới được. Trong khi đó Diệp Tử Phàm vị này chủ nhân chỉ mới rời khỏi An Nam Thánh Cung này có đúng 9 ngày. Như nói trong vòng 9 ngày thời gian có thể từ Thánh Hoàng chi cảnh đột phá đến chân thần chi cảnh. Lôi Thanh hắn đây tuyệt đối không có tin tưởng loại chuyện ma quỷ như thế này. Ầm ầm, ân, nguy rồi, mọi người nên cẩn thận. Chấn động tu cái thế giới chi môn kia vang lên. Trong chốc lát, nó liền xuất hiện một cái loại lực hút, muốn đem tất cả mọi người có mặt tại nơi này An Nam Thánh Cung cuốn đi vào bên trong. Ầm ầm, a a, nhị chủ mẫu, xin lỗi. Lôi Thanh chỉ có thể bảo hộ được một mình thiếu chủ, lực hút kia một lần nữa xuất hiện. Lần này là không có cho bấy kỳ một cái tu luyện giả nào tại An Nam Thánh Cung nơi này có cái cơ hội chuẩn bị. Tất cả đều là bị cuốn vào bên trong kia thế giới chi môn. Trong cái loại này tình cảnh, dù có lôi đạo chi tâm cũng như thần đạo bán thần chi cảnh trong tay, Lôi Thanh cũng là không thể nào làm ra được cái gì phản kháng. Hắn chỉ có thể ôm thật chặt cái này Diệp Thiên Bảo tại trong lòng. Đi vào bên trong kia thế giới chi môn. Trước khi đi Diệp Tử Phàm đã có căn dặn hắn rất là kỹ lưỡng rồi. Trong bất kỳ một cái trường hợp nào, cũng là phải bảo hộ Tiết A cùng Diệp Thiên Bảo an toàn. Như trong tình cảnh không thể nào chọn lựa, như thế ưu tiên vẫn là Diệp Thiên Bảo thằng bé này. Hiện tại hoàn cảnh bất khả kháng, hắn cũng chỉ có thể chọn lựa một bên. Đi thôi, ta cũng là muốn biết, cái này thế giới chi môn sẽ đưa chúng ta đến nơi nào địa phương. Tiết A nắm tay của Diệp Tiểu Nha bên cạnh một cái.